Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả tác giả Vong Ngữ, chương 123, Thử Bách Hương. Sau khi thu hồn nha về, hắn liền dục ngựa chạy một mạch, chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài một thôn trại. Hắn xuống ngựa, cầm cương dắt yên ngựa đi bộ vào trong thôn. Vừa vào, hắn liền thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi đất trống dưới gốc cây dương già đầu thôn. Những đứa trẻ này chỉ khoảng 7-8 tuổi, đầu còn để tròm. Khi thấy người ngoài vào thôn thì phản ứng đầu tiên không phải là tò mò mà là hoảng sợ, nhanh chóng giải tán, tách nhau ra chạy về nhà mình. Vài thôn dân làng vàng ở gần đó cũng nhanh như chớp biến mất đầu mất. Nhà nhà ở trong thôn đang nhanh chóng đóng cửa cài then. Cả thôn lúc này, ngoài tiếng chó sủa, thì không còn nghe được thanh âm gì khác. Phiền mình thấy cảnh này cũng hơi bất ngờ, từ từ dắt ngựa đi vào chỗ sâu bên trong thôn. Khi đi tới chỗ giữa thôn, hắn thấy cạnh giếng nước có một lão bà tóc hoa râm đang ngã ngồi. Bộ dáng trông có vẻ vì chạy vội nên té ngã, giờ đứng dậy không nổi. Thấy Phiền mình dắt ngựa bước tới gần, bà lão bị dọa cho liên tục lùi lại, mặt mày tái xanh. Lão nhân gia người chớ sợ, ta chỉ đi ngang qua, không có ác ý. Viên Minh vội vàng dùng tiếng Nam Cương giải thích. Thấy Viên Minh ăn vận ngọn ngang sạch sẽ, giọng điệu ôn hòa không giống kẻ xấu, lúc này bà lão mới cảm thấy hơi yên tâm. Chỗ quỷ quái này ngoài cương đạo và đám buôn người gần như chẳng có ai thèm đến, tại sao ngươi lại tới nơi đây? Bà lão vén mái tóc ở trên trán hỏi. Viên Minh bước tới đỡ bà lão dậy, phát hiện cổ chân của bà đã bị trẹo, hơi sưng lên. Hắn đưa một tay nắm lấy mắt cá chân của bà lão, tay kia áp lên bắp chân, vận chút pháp lực vuốt một cái xuống, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho gân mạch của bà lão thông thuận như trước. Bà lão mới chút trước còn đau không chịu nổi, giờ bỗng cảm thấy mắt cá chân của mình đã hoàn toàn bình thường. Ngài là đại phu? Bà lão nhìn hai mắt của Viên Minh kinh ngạc hô. Không, ta không phải là đại phu gì, chỉ là tiện đường đi ngang qua đây, đang định hỏi thăm một chút xem trong thôn có chỗ nào bán hương không. Ừ, chính là cái hương để thắp lúc bày đồ cúng tế đó, Viên Minh giải thích. Là loại hương đó à? Thôn chúng ta không có miếu tế thần, ai đấy đều nghèo rớt mùng tơi, làm gì có tiền mà mua hương. Nếu ngài muốn mua hương thì sau khi ra khỏi Hắc Sơn Áo chỗ chúng ta, cứ đi thêm một quãng về phía nam là sẽ thấy Bách Tập Trấn. Chỗ đó có cửa hàng đồ tang lễ, có lẽ có thể mua được hương. Bà lão ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đa tạ. Viên Minh nghe vậy bèn lên tiếng cảm ơn, rồi bắt đầu dắt ngựa rời đi. Bà lão kia chờ hắn đi xa mới dám đứng dậy, hoạt động chân tay một chút, phát hiện mình đã hoàn toàn khôi phục, liền vô cùng mừng rỡ. Lúc này mới có người từ trong nhà ngo ngoe bước ra. Đại đa số những người này đều là người già và trẻ nhỏ, rất ít thanh niên trai tráng. Thấy mọi người vây quanh hỏi thăm, bà lão đổi hẳn bộ dáng nơm nớp lo sợ lúc trước, nước miếng văng tứ tung, kể lại chuyện vừa rồi, sau đó kết luận. Chỉ là một xích cước đại phu Vân Dư Tú Phương đang dùng tàn hương làm thuốc, mọi người không cần phải làm ầm lên. Viên Minh đi theo chỉ dẫn, rất nhanh đã đi tới Bạch Tập Trấn trong lời bà lão. Nói là trấn, chứ cũng chỉ là một thôn làng được dựng lên trên một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng, so với thôn trại của bà lão kia thì chẳng lớn hơn bao nhiêu. Số người ở đây cũng rất ít, khung cảnh vô cùng điều hưu. Viên Minh vất vả lắm mới hỏi được vị trí của cửa hàng đồ tang lễ, liền vội vàng chạy tới. Đó là một tòa tiểu viện nằm ở cuối trấn. Trong ngoài cửa không treo biển hiệu, nên nếu không có người chỉ cho thì Viên Minh thật sự khó mà nhận ra đây là một cửa hàng lo việc tang lễ. Vừa mới bước vào trong sân, đập ngay vào mắt Viên Minh là mấy cỗ quan tài kiểu dáng khá là khác so với phần ký ức ở Trung Nguyên của hắn. Trông nhỏ và thô hơn rất nhiều. Có một ông lão gầy gò, mặc áo bào vải thô màu xám, đang vùi đầu đánh bóng một trong những bộ quan tài. Tiểu hoa tử, có cần gì ta giúp một tay không? Thấy người tới là một nam tử xa lạ trẻ tuổi, ông lão bèn gừng tay, ngẩng đầu lên hỏi. À, ta muốn mua một ít hương nến, Viên Minh đáp. Ông lão chỉ thấy là mua ít hương nến, liền dẫn Viên Minh vào trong nhà. Trong gian nhà gỗ u ám bày la liệt đủ thứ, thượng vàng hạ cám. Ông lão lấy từ dưới đất lên một cái giường gỗ, đặt lên trên bàn, rồi kéo phần nắp gỗ ra. Trong giường gỗ thấy từng cặp nến trắng to bằng ngón tay cái và những cây hương nhỏ dài được xếp chỉnh tề. Hương ở trong hòm chỉ có hai màu đỏ và đen, nhưng phẩm chất và kích thước của những cây hương lại khác nhau. Có cây nhỏ như cành liễu, có cây to bằng đầu ngón tay trẻ con. Lấy cho ta mỗi loại một cây đi. Viên Minh lật xem một lượt rồi chỉ vào những cây hương kia nói. Chỉ lấy hương không lấy nến sao? Ông lão nghi hoặc hỏi. Không lấy. Viên Minh gật đầu đáp. Dù ông lão thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Lấy từ trong hòm ra bốn cây hương, hai đỏ hai đen có chất liệu khác nhau. Viên Minh trả tiền xong liền rời khỏi tiểu trấn. Hắn ở trong núi tìm được một sân động kín đáo, bố trí cạm bẫy ở bên ngoài, rồi chuyển một tảng đá lớn chặn cửa lại. Tiếp đó hắn khoanh chân ngồi yên ở trong động, tế ra lư hương, đồng thời đặt mấy cây hương ở bên cạnh mặt đất. Hiện tại hắn vẫn chưa chắc chắn lắm, không rõ mấu chốt của việc phụ thể nằm ở lư hương hay là lư hương và hương đều quan trọng. Tóm lại, lần thử đầu tiên này nhất định phải tiến hành trong một hoàn cảnh tương đối an toàn. Trước hết, Việt Bình lấy ra một cây hương nhỏ dài màu đen, cắm ngay ở giữa lư hương, cách cây hương cuối cùng còn sót lại kia một khoảng ngắn. An đảo mắt qua nhìn hai cây hương mấy lần, phát hiện cả hai dù cùng một màu đen thôi, nhưng cây hương vốn có của lư hương, bất luận là về phẩm chất hay mức độ hoàn thiện hay độ tinh tế ở bề mặt đều vượt xa hơn với cây vừa rồi. Tiếc là chỉ còn có mỗi một cây duy nhất này. Viên Minh cười khổ than thở, đoạn lấy hỏa chiết tử ra, thổi lửa cháy lên rồi đưa về phía cây hương đen mới cắm lên. Ánh lửa nhanh chóng hiện lên ở trên đầu cây hương. Một sợi khói trắng chậm rãi bốc lên, kéo theo mùi hương quen thuộc. Mùi này so với mùi mà Viên Minh ngửi thấy ở miếu Thành Hoàng khi phụ thể của Vương Thuận lúc trước thì không có gì khác nhau. Trên thực tế, nếu so với mùi khi hắn châm lửa thắp hai cây thường lúc trước thì chẳng có gì là khác mấy. Có điều hương đã cháy, khói đã lên mà hắn vẫn như cũ, vô cùng tỉnh táo, chẳng buồn ngủ chút nào. Quả nhiên sẽ là không dễ dàng như vậy. Viên Minh thở dài tự nói, để khi cây hương này cháy hết một nửa, Viên Minh mới rút nó ra khỏi lư hương. Tiếp đấy vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục lấy một cây hương nhỏ màu đen cắm lên rồi châm. Thế nhưng tình hình vẫn như cũ, không hề có thay đổi gì. Có điều khi cây hương này được cháy một đoạn nhỏ thì Viên Minh liền rút nó lên rồi ném qua một bên. Tiếp đó hắn lại cầm lên một cây hương nhỏ dài màu đỏ cắm vào lư hương rồi châm lửa. Ánh lửa đỏ sáng lên trong đầu cây hương, một sợi khói trắng từ đó bốc lên. Viên Minh chờ chốc lát không thấy có điều gì khác thường, liền rút cây hương màu đỏ ra ném qua một bên. Cây thứ ba là loại hương đỏ bề ngoài hơi thô ráp, phần gốc có gắn thêm một đoàn thăm bằng trúc. Viên Minh cắm nó vào bên trong lư hương rồi châm lửa. So với hai cây ngày trước đó, thì cây hương này chỉ khác mỗi một cái là tỏa rất nhiều khói hơn, còn lại đều giống nhau, hiển nhiên là không thể giúp thần hồn của Viên Minh phụ thể. Đợi thêm chốc lát, Viên Minh liền rút nó ra. Trước mặt của hắn bây giờ chỉ còn duy nhất một cây hương màu đen ngắn, hơi thô. Hắn gửi gắm rất nhiều hy vọng vào cây hương này, bởi vì nó trông giống với cây hương vốn có ở trên lư hương nhất. Sau khi trình trọng cắm nó vào bên trong lư hương rồi đốt, dưới làn khói hương bao phủ, tầm mắt của Viên Minh trở nên mờ đi. Nhưng hắn lại không cảm thấy có gì khác thường, lư hương cũng chẳng thay đổi gì. Không nằm ngoài dự đoán, hắn lại thất bại. Quả nhiên là không có chuyện tìm được dễ dàng như vậy. Viên Minh lắc đầu có chút buồn bực, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nói đoạn, hắn đứng dậy rời tảng đá chặn cửa động, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhìn mặt trời đã ngả về tây, Viên Minh quyết định không lên đường tiếp mà bước tới dưới một gốc cây cổ thụ, ngồi xếp bằng rồi vận chuyển cửu nguyên quyết tiếp tục tu luyện. Tìm hương đèn dĩ nhiên là quan trọng, nhưng việc tu hành thì cũng không thể trễ nải dù chỉ một ngày. Nửa tháng sau, trong một thị trấn nhộn nhịp người đến kẻ đi, Viên Minh vẫn thân mặc trường bào màu xám xanh bước vào bên trong một cửa hàng hương đến. Trong tiệm là một lão già tóc hoa râm, thấy người đến là một thanh niên trẻ tuổi liền vội vã tươi cười tiến lên đón. Ông chủ, trong tiệm có hương gì mang hết lên cho ta xem một chút. Không đợi lão già mở miệng, Viên Minh đã nói trước. Được, khách quan chờ một chút. Lão già có lẽ là lần đầu tiên gặp được khách hàng trực tiếp như vậy nên hơi sững sờ, nhưng cũng không hỏi nhiều mà lập tức quay lại quầy hàng, mang tất cả các loại hương ở trong tiệm ra đặt lên trên mặt bàn cho Viên Minh chọn lựa. Không biết ngài muốn mua hương dùng để làm gì? Tiểu điếm của ta dù không lớn nhưng có đầy đủ các loại hương, nếu cần lão hủ có thể giới thiệu cho khách quan một chút. Lão già mở miệng hỏi. Viên Minh đảo mắt nhìn qua quầy hàng, liền biết lão già không nói ngoa. Trên mặt bàn có tới mười mấy loại hương với hình dáng, vật liệu và tính chất khác nhau. Có loại to bằng ngón tay cái, bên trên có hoa văn bay khói, được vẽ bằng những đường màu vàng, bạc. Có loại dù mảnh mai, nhưng bên trong lại pha lẫn những điểm sáng tựa như vàng bạc, trông rất tinh xảo. Hầu hết trong số này Viên Minh đã mua và dùng thử trong nửa tháng vừa qua. Viên Minh cân nhắc một chút, rồi lấy cây hương màu đen của mình ra. Trường quầy, không biết ngài đã từng thấy qua loại hương này bao giờ chưa? Chủ quán thấy vậy thì vội lau tay, cẩn thận tiếp nhận cây hương đen kia, rồi tỉ mỉ xem xét. Sau một hồi quan sát, bà hình như vẫn chưa nhìn ra điểm nào khác lạ. Chủ quán ngập ngừng nói, thứ cho ta mắt vụng, chỉ nhìn từ bề ngoài, thì cây hương đen của ngài ta không thấy có chỗ nào đặc biệt, không biết là ngài mua nó từ đâu. Không dám dối gạt, chính là bởi vì mua không được, nên ta mới tới đây thử vận may. Viên Minh đáp, nếu ngài có thể nói cho ta biết xuất xứ, ta có thể suy đoán giúp ngài xem đó là hương gì. Lão già ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói, ồ, có gì khác nhau sao? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Chương 124, Hương Tác Phường. Vùng miền khác nhau thì vật liệu cơ bản làm hương vẫn giống nhau, có điều cũng chỉ là kỹ thuật và cách tạo hình. Nhưng bởi vì những nơi sản xuất ở vùng miền khác nhau, cho nên thường thường vẫn có những khác biệt rất nhỏ, chủ yếu đến từ việc thêm vào một chút vật liệu mà vùng đó sản sinh ra. Nếu ngài biết nguồn gốc xuất xứ, lão hủ có thể cho ra đáp án tương đối chính xác. Lão già chậm rãi nói. Viên Minh đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đấy lại lắc đầu. Vậy thì thứ cho lão hủ bất lực. Lão già tỏ vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói. Nếu ta bẻ một đoạn nhỏ, giã ra thành bột hoặc là châm lên, không biết ngài có thể giúp ta phân biệt thành phần ở bên trong không? Viên Minh chợt nảy ra một ý nghĩ, lập tức hỏi. Ngài đề cao ta quá rồi, để đạt tới trình độ đó e là chỉ có mấy lão sư phụ có mấy chục năm tay nghề làm hương mới có thể làm được. Lão hủ không có bản lĩnh đó. Lão già lắc đầu cười khổ đáp. Ông chủ hay làm ăn mua bán hương nến, vậy có biết vị sư phụ nào làm hương như vậy không? Viên Minh nghe thế thì ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi. Lão già có mày trầm tư, nhưng rất nhanh trên mặt đột nhiên hiện ra nét cổ quái, trông như có chút chần chừ do dự. Ông chủ, ngài không cần nói vội, cứ từ từ suy nghĩ. Chỗ hương ở trên mặt bàn này, mỗi loại ta lấy một bó. Viên Minh thấy thế liền nói. Đúng rồi. Lão già nghe thế, đầy mắt hiện lên vẻ vui mừng, không khỏi nhẹ giọng hô. Nghe ngài nói vậy ta mới sực nhớ tới một người. Nhà hắn mấy đời đều lấy làm hương làm công việc chính. Xưởng làm hương tổ truyền cũng đã được mở trên 100 năm. Nếu mà nói tới người có được bản lĩnh kia thì ngoại trừ hắn ra thì chắc chẳng còn ai khác. Xin hỏi người đó hiện giờ đang ở đâu? Viên Minh cũng vui mừng, vội vàng hỏi. Xưởng làm hương của hắn nằm ở Thiết Hồ Trấn cách đây 10 dặm. Người qua đó hỏi thăm một chút là có thể tìm thấy tận nơi. Chỉ có điều hơn nửa năm nay ta không qua đó lấy hương, nên cũng lâu rồi chưa gặp hắn. Lão già vừa nhanh nhẹn bỏ bó hương ở trên bàn lại, vừa nói xong. Khi vừa nói xong câu, thì hương cũng được bó xong, đặt sẵn ở trước mặt Viên Minh. Trả tiền hương xong, Viên Minh bèn hỏi lão già một chút về tình hình của Thiết Hồ Trấn và xưởng làm hương. Xong xuôi liền lập tức quay người rời đi. Viên Minh không vội vàng rời khỏi thị trấn mà tìm một khách điếm ở trong trấn nghỉ lại. Nói là khách điếm, thực ra chỉ là một nhà sàn trụ gỗ, trông khá đơn sơ, bài trí đơn giản, được cái bình thường ít người vào ở nên cũng xem như thanh tịnh. Viên Minh chọn gian phòng ở trong cùng để nghỉ chân, tiếp đó lại bắt đầu công việc thử hương buồn tẻ. Trong suốt nửa tháng vừa qua, hắn đã thử hương hơn 100 lần, gần như đến bất cứ chỗ nào, hắn cũng đi mua gom hết tất cả các loại hương có ở chỗ đó, rồi đem về đốt thử. Nhưng kết quả 100 lần thứ 1, tất cả đều thất bại, lưu hương từ đầu tới cuối không có chút phản ứng nào. Quá nửa đêm, bóng trăng ngả về tây. Viên Minh nhìn cây hương có hoa văn mây khói cháy trụi ở trên lưu hương mà không buồn nhổ nó ra, mà kể cho khói hương tràn ngập khắp cả căn phòng. Trải qua những lần thất bại liên tiếp, đối với chuyện này hắn chẳng còn cảm xúc gì. Nếu mà bây giờ lại bỗng thành công, có khi hắn có tưởng đó là ảo giác. Xem ra chỉ còn cách tới Thiết Hồ Trấn thử vận may. Nếu còn không được thì đành quay về tông môn trước. Trong lòng Viên Minh đã mành nhà xuất hiện thoái ý. Hắn cảm thấy mình có lẽ đã tính sai đường, đi sai hướng. Hương đèn kia cơ bản không phải là vật phàm tục, mà là một loại pháp khí tiêu hao nào đó do một tông môn đặc biệt sản xuất trong. Dù trong thành phù đường không có vật như vậy, cả bản thân hắn cũng chưa từng thấy ở trên điển tịch giã sử nào, nhưng những điều này cũng không thể khẳng định rằng hương đèn kia không phải là pháp khí. Nhiều nhất cũng có thể nói rõ nó không phải do một tông môn Nam Cương sản xuất mà thôi. Hoặc nghĩ theo một hướng, có thể trong quá trình sản xuất hương này, người làm ra nó đã trộn vào trong hương một loại linh tài nào đó không biết tên, nên mới tạo ra hiệu quả phụ thể đặc biệt kia. Cô không biết con mèo bạc kia có theo tới đây hay không. Nói mới nhớ đã lâu không thấy nó. Nó nói lư hương này không phải là vật bình thường, không lẽ nó đã biết gì? Nhắc tới phải công nhận con mèo này đúng là có điểm đặc biệt. Viên Minh thủ liễm mớ suy nghĩ hỗn loạn, đứng dậy mở cửa sổ để ánh trăng chiếu vào bên trong phòng. Làm xong, hắn bèn ngồi dưới ánh trăng trong trèo, bắt đầu nhắm mắt tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Có điều nhắm mắt chưa được bao lâu thì hai mắt của Viên Minh bỗng nhiên mở ra. Hắn giờ mới phát hiện thiết hổ trấn mà lão già hôm nay nhắc đến không hiểu sao lại nghe hơi quen quen. Nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ lại thì không thể nào nhớ được là đã từng nghe được ở đâu. Tâm tư của Viên Minh bỗng chốc bị xáo trộn, khó mà an tĩnh lại được. Hắn chỉ đành ngừng tu luyện Minh Nguyệt Quyết, đả tọa an thần một chút rồi bắt đầu tu luyện Cửu Nguyên Quyết. Hôm sau khi trời vừa sáng, Viên Minh đã cưỡi ngựa rời trấn. Tiếp đấy, theo chỉ dẫn của lão già ở cửa hàng hương nến, đi một mạch tới thiết hổ trấn. Hai trấn này tuy chỉ cách nhau hơn 10 dặm, nhưng bất kể quy mô hay là địa thế đều có sự khác biệt không nhỏ. Địa thế ở bốn phía xung quanh thiết hổ trấn bằng phẳng, thoáng đãng. Mặt bắc có một con sông lớn, nước chảy cuồn cuộn. Thành trì được xây dựng với quy mô lớn, thậm chí ở vùng ven sông còn xây dựng công sự khiến người ta không thể đi qua. Viên Minh qua sông bằng cách đi vòng qua một cái cầu gỗ ở phía thượng nguồn. Mãi tới lúc chạng vạng tối, khi đã đi tới ở mặt phía nam của thành, rốt cuộc thì hắn cũng đã thấy được cửa thành đang mở. So với những thôn trấn mà hắn thấy trước đó, nơi này có vẻ phồn hoa, náo nhiệt hơn rất nhiều. Cửa hàng có không ít người ra vào, thậm chí còn có cả binh sĩ Nam Cương mặc trọng giáp canh giữ. Viên Minh xuống ngựa dắt bộ, rất nhanh đã tới cửa thành. Nhưng binh sĩ Nam Cương kia cũng không kiểm tra gì, chỉ đưa mắt nhìn qua loa hắn vài lần rồi quay đi. Viên Minh thuận lợi bước vào bên trong thành. Vừa vào, hắn lập tức nhìn thấy một bảng thông báo dán tầng tầng lớp lớp những tờ văn như là bố cáo. Một tờ mới nhất trong đó có ghi rõ: trong thành trấn thi hành lệnh giới nghiêm ban đêm. Sau giờ tuất, trừ khi có thủ dụ của lãnh chúa hoặc là lệnh bài của thống lĩnh, không thì bất kỳ một người nào lảng vảng ở bên ngoài đều sẽ bị bắt lại, đánh phạt 30 côn quân. Viên Minh ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời cũng đã sắp vào giờ tuất, đang định rời đi thì ánh mắt của hắn chợt bị hấp dẫn bởi một tờ thông báo tìm người đang bị phong hóa. Đã phai màu nằm ở dưới hai tờ thông báo khác. Trên đó tuy có thể lang máng nhìn ra nội dung đại khái là có nhân viên đi theo đoàn gì đó của Đại Tấn bị mất tích. Chỉ có điều chữ viết và hình người đều đã bị mờ nhòe, nhìn không rõ ràng. Đại Tấn, nhân viên mất tích. Nhìn phần nội dung tàn khuyết, Viên Minh sinh lòng nghi hoặc. Nhưng hắn cũng chỉ là bị hai chữ Đại Tấn thu hút, chưa để ý lắm. Nhìn qua một chút xong, liền dắt ngựa đi vào bên trong trấn. Vào trấn chưa được bao lâu thì trời đã tối sầm lại. Người trên phố đi lại vội vàng, hiển nhiên là sợ làm trái lệnh cấm đi lại ban đêm sẽ bị phạt nặng, nên ai nấy đều vội vã chạy về chỗ ở. Viên Minh thân là tu sĩ, dĩ nhiên không sợ những quy củ của thế giới phàm tục này, nhưng hắn cũng không muốn gây ra phiền toái gì. Vì thế hắn định đi nhanh chóng tìm một quán trọ nghỉ lại, đợi đến mai sẽ đi tìm xưởng làm hương kia. Nhắc đến cũng khéo, khi còn chưa đi được bao xa thì hắn đã thấy ngay một cửa hàng treo một chuỗi đèn lồng đỏ nằm ngay cạnh mặt đường. Cửa hàng này ở bên ngoài răng vải làm bảng hiệu, trên đó ghi hai chữ khách sạn bằng sơn trắng. Dưới bảng hiệu, một lão hán thoạt đầu đội tứ phương vũ mạo, thân vận trường bào gấm lụa, đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Trông lão giống như một phú ông lắm tiền, nhưng làn da lại thô ráp, đen đúa, tay nắm một tẩu thuốc cũ kỹ, miệng đang rít thuốc sòng sọc. Khói thuốc mịt mù bốc lên để lộ ra một khuôn mặt già nua khắc khổ. Nhìn cái tướng này hẳn là một tay nhà giàu mới nổi, Viên Minh thầm ước đoán. Ngay khi Viên Minh nhìn thấy lão hán, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Vừa mới vài giây trước thôi, lão hán còn mặt mày sầu khổ, thì giây sau đã lập tức tươi cười hớn hở tiến lên chào đón. Khách nhân tôn quý chắc là từ xa tới, cả đoạn đường dài phong trần mệt mỏi, vất vả rồi. Lão hán chủ động lên tiếng. Lão bá là trưởng quỹ của khách sạn này sao? Viên Minh nghi hồ hỏi. Dạ dạ, nhìn khách nhân ngài là biết Tuấn Kiệt ra ngoài du lịch, lại vừa mới tới Thiết Hổ trấn chúng ta, cơ mà chắc ngài chưa biết nơi này có lệnh cấm đi lại ban đêm nhỉ? Không biết ngài đã có chỗ nghỉ đêm chưa? Nếu không chê, mời nghỉ lại tại tiểu điếm chúng ta. Lão hán nhiệt tình hỏi han, quan tâm nói. Viên Minh đưa mắt nhìn vào bên trong đại đường ở khách sạn, thấy bên trong đã thắp đèn, trông khá sạch sẽ, quan trọng nhất là trông có vẻ yên tĩnh. Có khách phòng nào nằm xa mặt đường và yên tĩnh một chút không? Viên Minh hỏi. Có, chỗ hậu viện của chúng ta còn phòng, không những cách xa mặt đường mà cạnh đó còn là một mảnh rừng trúc. Lão hán ta cam đoan đó chính là khách phòng yên tĩnh nhất trấn đây. Lão hán vội vỗ ngực đề xuất. Viên Minh liếc mắt nhìn dọc con phố, phát hiện đến cuối tầm mắt cũng không còn khách sạn nào nữa, bèn gật đầu. Vậy làm phiền trưởng quỹ sắp xếp một chút. Yên tâm, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Lão hán cười đáp ứng, rồi quay người hướng vào bên trong khách sạn lớn tiếng gọi. Thổ lạc, mau chạy ra đây dắt ngựa cho khách nhân. Rất nhanh, một nam thanh niên làn da đen đúa, bộ dáng trông giống với lão hán 7-8 phần, chạy ra từ bên trong, cúi đầu nhận dây cương từ trong tay của Viên Minh, rồi dắt ngựa theo một lối nhỏ cạnh khách sạn, đi vào phía hậu viện. Nhớ tắm sạch sẽ cho ngựa của khách nhân một chút, rồi cho ngựa ăn loại cỏ khô tốt nhất ấy. Lão hán không quên cao giọng dặn dò. Thanh niên kia chẳng biết có nghe thấy hay không mà không hề đáp lời. Con trai của ta từ đầu đã là như cục gỗ, khách quan được bận tâm. Lão hán vừa cười vừa nói. Không sao. Viên Minh khoát khoát tay. Mời ngài vào. Lão hán gọi Viên Minh đi vào bên trong khách sạn. Viên Minh bước vào cửa khách sạn, thuận miệng hỏi một chút. Trưởng quỹ, ngài mở khách sạn này được bao lâu rồi? Khách nhân tôn quý, ngài đừng gọi ta cái gì mà trưởng quỹ, quá khách khí rồi, cứ gọi ta một tiếng lão yên đại. Là... Lão hán vốn đang nói như miệng bồi mỡ, nhưng khi bước vào bên trong phòng, nhờ ánh sáng ở bên trong mà thấy rõ hình dáng của Viên Minh, lão lại chợt sững lại. Viên Minh thấy lão hán đang nói, bỗng ngừng lại, thấy hơi kỳ quái, nên đưa mắt nhìn sang phía lão, lập tức thấy lão hán đang mặt mày kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Trưởng quỹ, ngài làm sao vậy? Hắn vô thức đưa tay sờ lên mặt hỏi. Lão hán giống như đột nhiên bừng tỉnh, tỏ vẻ xấu hổ cười đáp. Ấy chà, mới vừa rồi bên ngoài nhìn không rõ, vào trong mới phát hiện, trong suốt mấy năm qua Thiết Hổ trấn này, lão hán ta chưa từng gặp khách nhân nào trẻ trung trắng trẻo như vậy. Chương 125, sòng bạc. Viên Minh nghe lão hán nói như vậy, hơi giật mình ngớ ra, có chút không hiểu cho lắm. Lão vô ý quá, mạo phạm, khách nhân xin đừng để ý. Lão yên đài mắt sáng lên, liên tục nói xin lỗi. Mau dẫn ta qua phòng khách đi. Viên Minh khoát tay áo nói. Lão hán vội gật đầu, nghiêng người đi về phía trước, vừa trò chuyện vừa thăm hỏi, vừa dẫn Viên Minh ra cửa sau đại đường. Hai người đi dọc theo một hành lang, bước đến bên trong nội viện. Trong sân trồng khá nhiều cây, hoàn cảnh có vẻ thanh tu. Chỉ có điều những căn phòng dọc hành lang gần như là đều tối thui. Trấn này nhìn cũng không ít người, vậy mà tiệm này kinh doanh có vẻ không được tốt lắm. Viên Minh trong lòng thầm cảm thấy có điểm bất hợp lý. Đi tới hậu viện, hắn lại thấy người thanh niên chất phác kia đang cho ngựa của hắn ăn cỏ khô. Hắn theo lão yên đại, đi tới gian khách nằm sâu ở bên trong cùng. Phòng này ở bên trong bài trí đơn giản, chỉ được cái tương đối sạch sẽ, nhưng tổng thể vẫn đủ để khiến Viên Minh tương đối hài lòng. Dù gì thì so với những khách sạn thôn dã mà hắn ở lúc trước thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Dĩ nhiên giá cả cũng cao hơn không ít. Khách quan, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi. Không biết ban đêm ngài có muốn dùng bữa không? Lão hán dò hỏi. Không cần. Trong đêm nếu không có chuyện gì, ta hy vọng không có người tới quấy rầy. Viên Minh nói xong, liền ném một ngân tệ qua. Trong túi chứa vật của hắn còn có thịt hung thú đã nướng sẵn, vậy nên không định ăn đồ ăn ở trong tiệm. Được, không vấn đề, ngài nghỉ ngơi sớm. Lão yên đại tiếp lấy ngân tệ, đôi mắt sáng lên, đưa lên miệng cắn một cái, rồi toàn quay người rời đi. Lúc này Viên Minh bỗng mở miệng hỏi, phải rồi trưởng quỹ, ngài có biết trên trấn này có một xưởng làm hương gia truyền, danh tiếng lâu năm, được gọi là Cát Tường Phường không? Nghe lời này, lão Yên Đại dừng bước, cất đồng ngân tệ ở trong miệng vào bên trong túi quần, cười hỏi, ngài hỏi câu này là muốn mua hương nến sao? Nếu là ngài cần một ít thì lão hán ta còn mở một tiệm tạp hóa, trong tiệm cũng có bán, nhất định sẽ tính giá ưu đãi cho ngài. Ta không mua hương, mà muốn tới học nghề làm hương. Ngài có biết vị trí của xưởng kia ở đâu không? Viên Minh lắc đầu hỏi. Ồ, chỗ đó thì ta biết, có điều là hơi vắng vẻ, nếu ngài tự đi tìm e là hơi khó có thể tìm được. Như vậy đi, sáng sớm mai ta sẽ dành thời gian dẫn ngài đi một chuyến, có được hay không? Lão Yên Đại cười ngây ngô nói, vậy thì làm phiền rồi. Viên Minh lên tiếng cảm tạ. Lão Yên Đại quay người đóng cửa cho hắn rồi đi vào bên trong sân. Chà, là dạo người nào, có tiền không? Người thanh niên kia vẫn mang vẻ mặt chất phác như cũ, nhưng nói chuyện thì lại cực kỳ lưu loát. Lão Yên Đại lập tức dựng thẳng một đầu ngón tay đặt ở trên miệng, ra hiệu cho người thanh niên đi theo. Khi hai người ra hậu viện, lão Yên Đại mới trầm thuốc, rít một hơi, khoe miệng phun ra một làn khói trắng, rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Có thể. Thế nào là có thể? Là quỷ nghèo à? Con ngựa cưỡi thế kia thì cũng không đến nỗi là một tên quỷ nghèo chứ. Người trẻ tuổi nhướng mày kinh ngạc nói. Nếu tới sớm nửa năm, có lẽ còn có thể kiếm một món tiền thưởng nữa, nhưng bây giờ có chút khó xử. Lão Yên Đại không trả lời câu hỏi của người con trai, mà chỉ trầm ngâm nói. Chà, người đang nói gì thế? Người trẻ tuổi khó hiểu hỏi. Không có gì. Người trẻ tuổi này có thể là quý nhân nhà chúng ta, phải cẩn thận tiếp đãi đó. Lão Yên Đại nói xong liền hút thuốc, tiếp đó bước chân chữ bát, đi về phía tiền viện. Ngày hôm sau, khi lệnh cấm đi lại ở ban đêm được giải trừ chưa bao lâu, thì Viên Minh tỉnh lại từ trong tu luyện, duỗi tấm lưng mỏi mệt, hoạt động thân thể một chút, rồi nhanh chóng đi đến tiền viện. Lão Yên Đại đang ngồi ở cổng đại đường, nhìn chằm chằm người đi lại trên phố. Cánh cửa thành mới mở được chưa lâu, lúc này ở trên đường phố đã có không ít tiểu thương buôn bán, nhưng họ cũng chỉ là người đi tới đi lui, chứ chưa thể chào mời mua bán. Lão Yên Đại hút thuốc, ánh mắt có chút mơ màng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Viên Minh tiến lên chào hỏi, lão mới giật mình, vội vàng đứng dậy. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, lão Yên Đại mới vỗ trán một cái. Ái chà, xém chút quên, hôm qua đã hứa dẫn khách nhân ngài đi tìm xưởng làm hương. Nói đoạn, lao gọi người con trai đứng ở đằng trước trong tiệm, còn mình thì dẫn Viên Minh dọc theo con đường ở bên ngoài đi sâu vào bên trong trấn. Thiết Hồ trấn người đến kẻ đi, độ náo nhiệt nếu so với kinh thành Đại Tấn mà Viên Minh từng thấy lúc trước thì còn cách rất xa, nhưng kiến trúc xung quanh lại mang đậm phong cách của Nam Cương, thành ngầm ngữ điệu của tiếng giao hàng cũng khác, tất cả tạo ra một hương vị rất đặc biệt. Lão Yên Đại có vẻ rất có năng khiếu làm hướng dẫn viên du lịch, dọc đường liên tục giới thiệu giảng giải tình hình ở trong trấn cho hắn. Trên đường đi, thi thoảng còn gặp được một số người quen, đôi bên liền đánh tiếng chào hỏi một hai câu. Sau khoảng nửa canh giờ đi dọc theo đường lớn, lão Yên Đại liền dẫn Viên Minh rẽ ngang, đi vào trong một con ngõ nằm chéo so với mặt đường. Đi vào trong con ngõ chật hẹp này một lúc khá lâu, đợi tới khi không còn nghe thấy thanh âm ồn ào ở từ trước đường lớn nữa, bọn họ mới tới được chỗ đặt giường làm hương kia. Nhưng khi ấy tới nơi rồi, Viên Minh lại không khỏi thất vọng. Đó là một tòa viện lạc không lớn không nhỏ, ở trên cửa còn treo một ổ khóa bằng đồng bị mạng nhện giăng kín, phủ một lớp bụi thật dày. Trên thềm đá ở trước sân cũng phủ đầy lá rụng cùng với tạp vật, xem ra đã lâu không có người ở. Đây là xưởng làm hương, Viên Minh cau mày hỏi. Không sai, chính là chỗ này, người xem bảng hiệu nhà hắn còn ở đây. Lão Yên Đại dùng một cột khói chỉ vào tấm bảng hiệu cực kỳ cũ nát ở trên đỉnh đầu nói. Viên Minh bước lên nhìn kỹ, lờ mờ thấy trên đó còn nguyên vẹn hai chữ Cát Tường. Về phần chữ lâu thì chỉ còn một chữ mộc ở bên trái. Vậy là có chuyện gì? Dọn nhà rồi sao? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ lắm, khách nhân chờ một lát ta đi hỏi giúp ngài xem sao. Lão Yên Đại nói xong liền đi qua một gia đình đó. Gõ cửa hỏi. Một người nữ tử mặc áo vải thô từ bên trong cửa bước ra, nói với lão Yên Đại mấy câu xong liền đóng cửa trở vào. Hỏi được rồi, hàng xóm nói người chủ xưởng này một năm trước đã nhiễm thói cờ bạc rồi đâm nghiện, suốt ngày mải mê bài bạc thua sạch vốn liếng. Nửa năm trước, sau khi vợ hắn bỏ đi theo người khác, thì cũng rất ít thấy hắn xuất hiện. Lão Yên Đại đi tới trước mặt Viên Minh rồi kể. Vậy mà là dân cờ bạc. Viên Minh nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Ngài xem giờ nên làm gì? Ta quay về hay là giúp ngài hỏi thêm? Lão Yên Đại dò hỏi. Ta vẫn muốn gặp hắn một chút rồi nói sau. Viên Minh nghĩ đến cũng đã đến rồi, cũng nên hỏi một chút cho rõ ràng. Được, vậy ta liền hỏi thăm giúp ngài một phen. Lão Yên Đại nói. Đa tạ, nếu thực sự tìm được, ta tất nhiên sẽ có hậu báo. Viên Minh vội vàng lên tiếng cảm tạ. Nghe xong câu này, hai mắt của lão Yên Đại lập tức sáng lên. Ngài xem chúng ta có nên tới sòng bạc thử xem sao không? Người này một khi đã nghiện cờ bạc, thì muốn cai nghiện cũng khó lắm. Nhà có thể không về, chứ sòng bạc thì không thể không đi. Lão Yên Đại bỗng đề nghị. Không sai, cho dù không gặp ở sòng bạc, nói không chừng cũng có thể gặp được người biết hắn. Viên Minh nghe vậy cũng cảm thấy có lý nói. Chính là ý đó. Lão Yên Đại gật đầu phụ họa. Vậy trấn này có mấy sòng bạc? Nếu không người đi nói cho ta biết, chúng ta chia ra đi tìm. Viên Minh nói. Không cần, không cần. Ở trấn này tuy có mấy sòng bạc, nhưng chỗ gần nơi này nhất lại chỉ có một nhà gọi là Sơn Hà Đổ Phường. Thường nói trời đi xa đánh bạc gần. Tên kia có muốn đi quá nửa thì cũng sẽ là tới chỗ đó. Thời gian còn sớm, chúng ta qua đó xem một chút đi. Lão Yên cười ha ha nói. Tự nhiên Viên Minh cũng không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi ngõ, trở lại đường lớn. Kế đó đi theo hướng bắc thêm một đoạn nữa, liền lập tức nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn với cửa chính cao chót vót. Tòa kiến trúc này có 3 tầng, mỗi tầng đều cao tới 2 trượng, toàn bộ được xây dựng từ gỗ trinh nam. Điểm đặc biệt chính là ở bên cạnh tòa lâu này còn đặt một tòa giả sơn cao 3-4 trượng đứng sừng sững. Còn mặt bên phải thì là một con sông nhỏ rộng khoảng 2 trượng chảy bao quanh hai mặt tòa lâu, nhìn qua có vẻ là do bàn tay con người tạo ra. Bên ngoài cửa lâu còn có treo một chuỗi những tấm biển hình thoi, trên đó có điều khắc điểm số của xúc sắc, đồng thời dùng văn tự Nam Cương ghi mấy chữ Sơn Hà Đổ Phường. Viên Minh và lão Yên Đại kẻ sau người trước bước tới gần sòng bạc, thấy ngay hai đại hán thân hình cường tráng đứng ở ngoài cửa sòng bạc, trên cửa treo một tấm rèm vải nặng nề. Lão Yên Đại thân mật chào hỏi hai đại hán một câu, xong liền bước tới xốc tấm rèm vải lên. Tấm rèm vải nặng nề được nhấc lên, những tiếng gào to lộn xộn và lẫn tiếng xúc sắc va chạm, tiếng đập bàn bài kiều lập tức từ bên trong truyền ra, còn có một vị nồng nặc khó người và thẳng vào mặt. Lão Yên Đại dẫn Viên Minh đi vào bên trong. Vừa vào thì Viên Minh liền thấy ở bên trong tầng 1 của sòng bạc, với diện tích không nhỏ, có 7-9 cái bàn chơi bạc. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, liền phát hiện 5 cái bạc trong đó đang cực xúc sắc đoán lớn nhỏ, 3 cái bàn khác thì đang đánh cược bài kiều, còn một bàn cuối cùng chơi một món mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Chỉ thấy dụng cụ đánh bạc là một đống những khối đá nhỏ, hình tròn màu trắng và một đống màu đen. Ta đi hỏi giúp ngươi một chút. Lão Yên Đại nói một câu, xong liền đi tới một bàn đang chơi xúc sắc. Bản thân Viên Minh cũng không nhàn rỗi, mà bước tới bên cạnh một bàn chơi bài kiều. Chơi bài ở trên bàn chỉ có 7-8 người, nhưng vây quanh đứng xem lại có tới 10 mấy người. Kẻ nào kẻ nấy mặt đỏ tới tận mang tai, tay ngứa mà tâm cũng ngứa. Chỉ có điều trong số những người vây xem, có rất nhiều kẻ vì nhận túi rỗng ví, còn có một số người là do chưa có tay trống mà nhập sới, thế nên biểu cảm trên mặt của bọn họ có phần khác nhau. Viên Minh vỗ vỗ một nam nhân trung niên, bộ dáng lôi thôi đứng ở ngoài sới. Gã này quay đầu nhìn hắn, không kiên nhẫn hỏi. Người làm gì đấy? Đại ca, làm phiền ngài cho tao hỏi một chút chuyện được không? Viên Minh vừa dứt lời, nam nhân trung niên liền không kiên nhẫn được, vất tay nói, không biết, không biết. Nói xong, gã lại quay đầu nhìn về bàn. Viên Minh bất đắc dĩ lại phải vỗ một nam tử lùn đang kiễng chân, dướn cổ nhìn vào bên trong bàn. Gã này quay đầu nhìn về phía Viên Minh, không có vẻ nóng nảy như gã trước, chỉ lạnh như băng hỏi, làm gì? Vị huynh đài này, ta muốn hỏi ngài ít chuyện. Viên Minh nói. Chuyện gì? Nói mau, đang bận đây. Gã lùn không mày hỏi. Người có biết chủ nhân của các tường phường trấn này đã đi đâu không? Viên Minh trực tiếp hỏi. Người nói ô táng. Gã lùn nhíu mày hỏi lại. Lúc này Viên Minh mới nhớ ra, bản thân cứ nghĩ là đi tìm một công xưởng danh tiếng đã kinh doanh nhiều năm như vậy sẽ chẳng mấy khó khăn. Thế nên cơ bản không để ý xem chủ nhân của nó tên gọi là gì. Hắn vô thức muốn hỏi thăm lão Yên Đại một tiếng, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện tiểu lão nhi kia chẳng biết từ khi nào đã biến mất rồi. Chương 126, đánh cược. Ta nói người khi không tìm cái tên xui tận mạng nó làm cái gì, không sợ suối quẩy à? Nam tử lùn thấy Viên Minh hết nhìn đông để ngó tây, bèn gọi một tiếng rồi hỏi. À, nghe nói nhà hắn mấy đời làm hương, tay nghề rất tốt, nên ta muốn tìm hắn học làm hương. Viên Minh chỉ đành thuận theo lời của đối phương, hàm hồ đáp. Tay nghề tốt thì đã làm cái rắm gì, ta chưa từng thấy kẻ nào vận khí lại thối hơn hắn, chỉ mấy ngày đã thua sạch sẽ vốn liếng. Nghe nói vợ cũng bỏ đi theo người khác luôn. Gã lùn bĩu môi khinh thường, cười khẩy nói. Huynh đài có điều chưa biết, thực ra hắn còn nợ ta không ít tiền, ta đây cũng là chẳng còn cách nào khác. Huynh đài có biết tên ô tang này giờ đang ở đâu không? Viên Minh không để ý tới mấy lời đàm tiếu này, nhỏ giọng nói. Có trời mới biết được hắn trốn nợ ở đâu, bảo hắn trả lại tiền đó, ta thấy phải chờ kiếp sau đi. Gã lùn trợn mắt nói một câu, xong liền quay người nhìn về phía sới bạc. Viên Minh tiếp tục hỏi thăm mấy người nữa, kết quả đều là chẳng biết gì, thậm chí gặp phải kẻ tâm tình không tốt, còn trực tiếp bảo hắn xéo đi. Bất giác, hắn cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng cũng không tính là không thu hoạch được gì. Ít nhất đã có thể làm rõ tên họ của đối phương, xác thực được tin tức mà lão Yên Đại tìm hiểu là chính xác. Viên Minh cau mày trầm tư một chút, rồi lấy từ bên trong ống tay áo ra một khối ngân tệ, giờ nó lên cao. Tiếp đó hắn âm thầm điều động pháp lực, dồn khí xuống đan điền, quát khẽ một tiếng. Tiếng quát này mang theo sức xuyên thấu cực lớn. Chỉ thoáng chốc, dòng bạc đang ồn ào hỗn loạn đã yên tĩnh lại. Mặt thấy tất cả các con bạc đều bị tiếng quát của Viên Minh thu hút. Này, người nói gì đó? Tiêu tử bát nháo, người đang làm gì? Một lão già phụ trách quản lý sự vụ ở bên trong dòng bạc thấy thế thì quát lớn. Thật lễ, làm phiền mọi người ra một chút. Ta muốn hỏi mọi người một chút tin tức. Ai biết thì miếng ngân tệ này ở trên ta sẽ là của người đó. Viên Minh quay qua nhìn về phía lão già, nở nụ cười tỏ vẻ áy náy, đoạn khua khua miếng ngân tệ trên tay, cao giọng nói. Người muốn hỏi cái gì? Ta biết hết. Hỏi ta đi này, hỏi ta này. Trong lúc nhất thời, quá nửa số con bạc trong sới chạy qua vây quanh hắn. Mấy người lúc trước chỉ đáp qua loa hoặc thẳng thừng từ chối Viên Minh cũng đều hung hăng chèn tới. Không khí ở trong sòng bạc trở nên vô cùng ồn ào, loạn không chịu nổi. Mọi người yên lặng một chút, trước tiên ta muốn hỏi. Trong các người, ai biết chủ nhân của xưởng làm hương? Viên Minh hỏi. Tên ô tàng kia à? Ta biết, ta cũng biết, ta rất thân với hắn. Gần như tất cả mọi người đều giơ tay lên. Các người ai biết tung tích của hắn? Viên Minh lại hỏi. Ta biết. Nhà hắn ở sâu trong ngõ, ta có thể dẫn người tới đó. Có người hô. Nhà đó bỏ hoang từ lâu rồi. Ta làm hàng xóm của hắn, ta biết hắn còn có một tòa nhà ở chỗ khác. Một người khác lập tức phản bác. Đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Ô tang còn nhà cái rắm, hắn tua sạch sành xanh, phải bán mình vào trong quân doanh rồi. Lúc này một chàng hán giọng nói oang oang lớn tiếng hô. Hô xong y liền tách đám người ra đi tới trước mặt Viên Minh. Tiểu tử ô tang này chơi bạc thua sạch cả gia sản, vợ bỏ đi theo người khác, lại còn nợ nần chồng chất, chủ nợ dĩ đòi mới bán mình vào bên trong quân doanh để trốn nợ. Ca ca, ta là một chức quan nhỏ ở bên trong quân doanh nên ta biết chuyện này. Chàng hán vỗ ngực nói chuyện có đầu có đuôi. Những người khác nghe y nói xong thì đều ngừng lại. Viên Minh nghe vậy thì không khỏi nhíu mày hỏi. Người nói hắn ở trong quân doanh, có thể dẫn ta tới gặp một chút không? Có thể, chỉ có điều... Chàng hán vừa mới ngập ngừng nói, vừa đưa mắt liếc nhìn miếng ngân tệ ở trong tay Viên Minh, đồng thời nghiêng đầu qua một bên khác. Ý tứ rất rõ ràng, cần Viên Minh biểu hiện một chút thành ý. Viên Minh cũng không dài dòng, miết ngón tay một cái, tức thì một miếng ngân tệ ở trong tay liền biến thành hai nửa. Chỉ cần người có thể dẫn ta gặp được hắn, cả hai miếng ngân tệ này sẽ là của ngươi. Viên Minh cười nói. Bằng hữu thượng đạo, không thành vấn đề, vậy ta lập tức dẫn ngươi đi. Trên mặt tráng hán trong bụng cười nở như hoa, lập tức lên tiếng đáp ứng. Viên Minh liếc mắt nhìn xung quanh một lượt mà vẫn không thấy cái bóng dáng của lão Yên Đại, liền dự định đi cùng kẻ này một chuyến xem sao. Lấy thân phận hiện giờ, dĩ nhiên hắn không sợ bị lừa gạt, nên kẻ sợ phải là kẻ định lừa gạt hắn. Nhưng khi hắn sắp rời đi, thì một tiếng nói bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Tiểu hoa tử, nếu ngươi tin hắn, vậy coi như ngươi phải chịu khổ rồi. Viên Minh sững sờ, còn chàng hắn kia thì giận tím mặt, lập tức quay đầu muốn xem kẻ nào phá hư chuyện tốt của y. Nhưng khi y đang bừng bừng tức giận nhìn qua, biểu hiện ở trên khuôn mặt lập tức cứng lại. Rất nhanh sau đó liền trở nên hiền lành ngoan ngoãn, rụt cổ lại, thân thể cũng bất chỉ bất giác thấp đi mấy phần. Chỉ vì người vừa tới là một nam nhân trung niên mập mạp, mặc trường bào gấm vóc. Nước da của người này rất trắng, gần giống như là màu trắng vàng của người Trung Nguyên vậy, khác hẳn với người nam cương vây xung quanh. Ngũ quan gã coi như đoàn chính, quanh miệng nuôi một vòng râu ria, trông vừa sắc sảo lại trầm ổn, tạo ra một loại khí chất mâu thuẫn. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Viên Minh nhìn qua khí độ của gã, kết hợp với phản ứng của Trang Hán thì đã đoán được thân phận của người này, đồng thời cũng minh bạch Trang Hán kia giáp tâm làm chuyện bất lương. Đây là ông chủ của Sơn Hà Đổ Phường, Viu Chư Trà, Viu Chư Bản. Lão Yên Đại chẳng biết chui ra từ đâu, lên tiếng giải thích cho Viên Minh. Viu Lão Bản trợ nghĩa chấp ngôn, nhưng ngài có biết chỗ thực sự của Ô Tang không? Viên Minh hỏi. Ta cũng không gạt người, gia sản của Ô Tang về cơ bản đều đặt ở trong sòng bạc này. Ngày hắn rời Thiết Hổ Trấn, ta còn thấy hắn đáng thương, cho 10 tiền đồng coi như lộ phí. Viu Trừ Trà đỡ bụng bước tới rồi nói. Nói vậy, ngài phải biết chỗ Ô Tang đang ở, có thể nói cho ta biết không? Tài hạ vô cùng cảm kích. Viên Minh vội nói. Ta biết, nhưng ta vì cái gì phải nói cho người biết. Người tới đây phá rối trật tự sòng bạc của ta. Ta không sai người đánh đuổi người ra ngoài đã có như nể mặt người rồi. Viu Trừ Trà khẽ nhếch miệng, cười hì nói. Viên Minh híp mắt lại, cười hỏi. Lão bản đã không định đuổi người, vậy cũng có nghĩa là có thể thương lượng. Ngài nói xem làm sao mới có thể nói cho ta. Người với ta cược một ván, chỉ cần người thắng, ta lập tức sẽ nói cho người biết. Viu Trừ Trà cười hắc hắc nói. Ta không biết cược. Viên Minh cau mày đáp. Không biết cược, có thể học, không muốn cược có thể đi. Viu Trừ Trà sắc mặt lạnh lùng, nói với vẻ không vui. Lão Yên Đại ở bên cạnh sông tới, nhỏ giọng nói với Viên Minh. Vưu lão bán này có ngoại hiệu là Chư Du Trà. Từ trước tới giờ nói 102, nếu người không cược, hắn chắc chắn sẽ không nói cho người. Hơn nữa hành động hôm nay của người xem như đã đắc tội hắn, ra ngoài chưa chắc có quả ngon để ăn. Viên Minh cúi đầu liếc mắt nhìn lão Yên Đại, trong lòng thầm cười lạnh. Ta cược, nhưng phải có ai đấy nói cho ta biết quy tắc cược ở trên chiếu bạc. Viên Minh ngẩng đầu nói. Lời vừa ra, đám nghiện bài bạc vây xem xung quanh lập tức lấy lại tinh thần, nhìn Viên Minh với ánh mắt khác thường, rồi xì xào bàn tán với nhau. Ai nấy đều ôm ý nghĩ muốn xem một màn kịch vui, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để thưởng thức một trận đánh cược. Tiểu huynh đệ, ta biết ngài ngươi là một người hiểu chuyện, có tiền đồ, nói đi, muốn chơi cái gì? Viu Trừ Trà xoa xoa tay rồi cười hỏi. Lão Yên Đại nghe thế thì lập tức xung phong nhận việc, giảng giải cho Viên Minh về cách chơi xúc sắc, bài cửu và đoán con đen trắng. Lão giảng giải mà sinh động như thật, ngay cả những con bạc vây quanh nghe được cũng phải sửng sốt. Sau khi Viên Minh nghe xong, thần sắc không đổi, chỉ vào một bài chơi xúc sắc rồi nói. Chơi cược xúc sắc, đoán lớn nhỏ. Không được đâu, Viu lão bản giỏi nhất là đổ xúc sắc, người chơi mót này không có nửa phần thắng. Người chơi đại bài cửu với hắn đi, cái này tỷ lệ thắng cao hơn. Lão Yên Đại vội vàng nhỏ giọng khuyên can. Cứ cái này đi, không phải đổi. Viên Minh không để ý đến lão Yên Đại, vừa nói vừa bước đi tới bàn xúc sắc. Tiểu huynh đệ quyết đoán lắm, ta thích. Viu Trừ Trà bước tới đứng vào vị trí nhà cái. Viên Minh thì đứng ở vị trí ở người đối diện gã, những người còn lại cũng nhốn nháo đứng vây quanh. Tiếng xì xầm bàn tán liên tục vang lên quanh Viên Minh, ai cũng nói Viên Minh không biết sống chết, sớm muộn gì cũng thua đến quần lót cũng không còn. Người vừa mới bỏ ra 1 ngân tệ, vậy tiền cược cũng sẽ là 1 ngân tệ. Ta thắng, ngân tệ thuộc về ta. Người thắng, ta thua, cho ngươi 1 ngân tệ, đồng thời sẽ nói cho ngươi biết ô tàng đang ở chỗ nào, được không? Vưu Trừ Trà mở miệng nói, rất công bằng. Viên Minh nói xong, liền đặt 1 ngân tệ lên bàn. Vưu Trừ Trà cầm chuông xúc sắc lên, chậm rãi lắc. Đặt lớn hay nhỏ? Sau khi lắc mấy lượt, gã đột nhiên đặt nhanh chuông xúc sắc ở lên bàn, rồi hỏi. Viên Minh chậm rãi đẩy ngân tệ về ô nhỏ. Đặt rồi, bỏ tay ra, mở. Viên Minh quát khẽ một câu, mở chuông xúc sắc ra. Ngay sau đó, trên mặt của gã lộ ra nét cười, nói như ngâm nga điệu hát. 4 lầm 6 lớn, ngươi thua. Tiếp. Viên Minh mặt không cảm xúc, lấy tiếp 1 ngân tệ đặt lên bàn. Nụ cười trên mặt của Vưu Trừ Trà càng thêm rực rỡ, gã lập tức nhấc chuông xúc sắc lên lắc tiếp. Chỉ mới thoáng chốc mà trận đánh cược này đã tiến hành được 12 ván. Những con bạc vây xem xung quanh dĩ nhiên là hóng chuyện không chê chuyện lớn, miệng liên tục hô hét khen hay, không khí ở hiện trường càng thêm nóng bỏng. Phải biết rằng 12 ngân tệ đối với dân chúng Nam Cương bình thường đã là một món tiền cực kỳ lớn. Một lần mà thua nhiều tiền như vậy, cho dù là ai cũng rất khó giữ được bình tĩnh. Nhưng Viên Minh từ đầu tới cuối vẫn bình thản như không, dường như chẳng thèm bận tâm chút nào. Trên thực tế, hắn đúng thật là không thèm để ý. Xem ra hôm nay ngươi vận khí không tốt, cứ tiếp tục thua thế này thì cũng không phải là cách, chỉ bằng hôm khác quay lại. Lão Yên Đại bước tới ở bên cạnh khuyên. Tiếp. Viên Minh không nhìn lão, chỉ hững hờ nói. Tốt, tốt, vận cược. Không thể cứ mãi ở bên chỗ ta. Nhớ kỹ ta là Vưu Trừ Trà. Ván này ngươi nhất định sẽ thắng. Không thắng cứ tới chém ta. Vưu Trừ Trà thấy thế, cười rạng rỡ nói. Chơi tiếp 1 ván. Ván này ngươi nhất định sẽ thắng. Không thắng cứ tới chém ta. Gần như là câu cửa miệng của Vưu Trừ Trà. Từ khi Viên Minh thua ván thứ 5, gã cứ liên tục nói như vậy. Đang khi nói chuyện, gã một lần nữa lắc chuồng xúc sắc. Sau khi chuồng xúc sắc được đặt xuống, Viên Minh vẫn đặt ngân tệ vào ô bên nhỏ. Ngay khi Vưu Trừ Trà sắp mở chuồng xúc sắc, Viên Minh khẽ điểm ngón tay lên bàn, một luồng pháp lực yếu ớt từ bên trong phóng ra. Thật xin lỗi tiểu huynh đệ, lần này báo... Viên Minh trong khi nâng chuồng xúc sắc lên, miệng đang tính nói báo thông sát. Chỉ có điều còn chưa nói hết câu thì gã liền sửng sốt, trợn tròn con mắt nhìn vào 3 con xúc sắc ở trên bàn. Hết chương 126, chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.